Huyền môn Y Vương, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tìm đâu ra la bàn, thứ này ở xã hội ngày nay không bán, bên cạnh hắn cũng không có thầy phong thủy, dù sao nhàn rỗi cũng không sao. Đường Hán quyết định đi chợ đồ cổ thử vận may, biết đâu ở đó có thể có đồ cũ như vậy. Đường Hán lấy thẻ ngân hàng của mình ra, trong đó có 500.000 lạc Mỹ Huyên gửi cho anh ta. Vì không có hẹn trước nên anh không thể rút quá nhiều tiền mặt một lúc. Anh liên tiếp đến nhiều ngân hàng để lấy 300.000 nhân dân tệ. Đường Hán bỏ tiền vào chiếc nhẫn của thần. Sau khi suy nghĩ, anh mua một chiếc ba lô từ cửa hàng đồ thể thao. Chức năng của chiếc ba lô là để thuận tiện cho việc rút tiền. Dù sao 300.000 cũng là một đống lớn. Nếu nó biến tướng ngoài không khí thì sẽ bị những người quan tâm chú ý. Với chiếc ba lô này thì sẽ được che giấu kỹ hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Hán bắt taxi chạy đến phố đồ cổ. Phố đồ cổ nằm ở ngoại ô thành Giang Nam, bên ngoài có chút vắng vẻ nhưng trên phố người qua kẻ lại rất náo nhiệt. Kể từ khi CCTV bắt đầu phát sóng chuyên mục đánh giá bảo vật, Hoa Hạ dường như đột nhiên bước vào kỷ nguyên sưu tập quốc gia. Có người sau khi xem xong chương trình về nhà liền lục lọi trong các hộp xem có thể nhặt được những món đồ quý giá gì. Cũng có một số người thích đến phố đồ cổ khi không có việc gì làm, tưởng tượng mình cũng có thể tìm được của cải, nhặt được của rơi. Nói tóm lại, nhận thức của mọi người về đồ cổ ngày càng cao, điều này đương nhiên thúc đẩy hoạt động kinh doanh của thành phố đồ cổ được cải thiện. Phố đồ cổ tuy đông người qua lại nhưng lại tương đối yên tĩnh, khách ra vào đều lặng lẽ quan sát những món đồ mình yêu thích, chỉ có một số chủ sạp phụ tụ tập cùng nhau tán gẫu, kể những câu chuyện thú vị về tiệm đồ cổ. Vừa bước vào phố đồ cổ là các gian hàng bán lẻ bày la liệt các mặt hàng, chờ người mua đến tận cửa. Đường Hán đi qua mấy quầy hàng, phát hiện đồ trưng bày bên ngoài đều là hàng nhái hoặc là đồ thủ công mỹ nghệ, đồ cổ hầu như không thấy. Nhưng nghĩ lại thì, ngày nay không ai ngu ngốc cả, và những thứ như đồ cũ bán báu vật làm đồ bỏ đi ngày càng ít đi. Đường Hán hoàn toàn là dân chơi đồ cổ, nhưng từ khi có được truyền thừa, hắn có thể dựa vào linh khí mà phân biệt được niên đại của đồ vật càng cũ linh khí càng nhiều. Mà đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại hoàn toàn không có linh khí. Hơn nữa linh khí không thể làm giả, nếu chính xác nhìn, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Mục đích hôm nay của Đường Hán là tìm một chiếc la bàn tốt hơn, để sau này khi xem phong thủy sẽ tiện dụng, xem đồ cổ chỉ là để giải trí, gặp phải sơ hở cũng không ngại nhặt lên. Anh đi qua hơn chục quầy hàng liên tiếp, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Đẹp trai, anh đang nhìn cái gì vậy? Đường Hán quay đầu nhìn lại, phía sau anh đứng một người phụ nữ trung niên ăn mặc cực kỳ sang trọng, tóc nhuộm vàng, nhìn khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm nhìn không ra sắc mặt thật. Đường Hán nhìn xung quanh xem có ai không, anh xác định người phụ nữ đang nói chuyện với mình, liền đáp. Không có gì, anh xem một chút đi, đang nói, Đường Hán cố gắng hồi tưởng lại, hắn khẳng định mình không biết nữ nhân này. Cô gái tóc vàng dán vào Đường Hán, thấp giọng nói. Anh chàng đẹp trai, chơi với em gái tôi đi. Chị, em không biết chị. Đường Hán nói, chuyện đó có quan trọng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chị tôi sẽ dẫn cô đi tìm hiểu anh ấy một cách thấu đáo, toàn diện và sâu sắc. Cô có thể định giá. Vừa nói, cô gái tóc vàng vừa chớp chớp mắt với Đường Hán, làm lớp phấn trên mặt cô ta rơi xuống. Trong lòng Đường Hán 10 vạn con ngựa lầy chạy mau. Nữ nhân đối diện lại muốn dùng mình làm vịt con, cô ta có tư cách làm nam nhân sao? Chị nhầm người rồi. Đường Hán thật sự không nói nên lời, nói xong xoay người rời đi. Không ngờ, người phụ nữ này không buông tha cho anh ta, còn theo sát anh ta. Anh đẹp trai, không đi, 2.000 một đêm sao? Đối với các người sinh viên đại học mà nói, cái giá này cũng không thấp. Ta nói cho ngươi biết, muội muội của ta là toàn diện. Lạnh lùng nóng này. Cho nên rằng bạn có thể thưởng thức nó ngay lập tức. Còn có tiền để lấy, và bạn sẽ không đau khổ. Khi Đường Hán liên tục bị một người phụ nữ quấy rối hoặc quấy rối tình dục, anh ấy cảm thấy mặt đỏ bừng tim đập, như thể mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Nữ nhân này làm sao có thể như vậy, tuy rằng có chút đẹp trai, nhưng còn là trinh nữ. Người phụ nữ tóc vàng dường như nhìn ra điều gì đó từ sự xấu hổ của Đường Hán. Ngạc nhiên nói, anh chàng đẹp trai, anh sẽ không còn trinh chứ, nếu anh còn trinh và em gái tôi cho anh 5.000, thật khó để tìm một trinh nữ bây giờ cho một sinh viên đại học như bạn. Là một người đàn ông đã bị xử lý nhiều lần, đây là lần đầu tiên Đường Hân gặp phải tình huống này. Đường Hán nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào, nếu là nam nhân đã sớm đá hắn đi, nhưng đối phương vừa vặn lại là nữ nhân. Anh không thể đánh cũng không thể mắng, vì vậy anh chỉ có thể tăng tốc bước về phía trước. Anh chàng đẹp trai, đừng chạy nữa, đợi tôi với, giá cả có thể thương lượng, 8.000, 8.000 thì sao? Người phụ nữ đuổi theo, bọn họ lần lượt đuổi theo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10.000, ta nói cho ngươi biết, 10.000 là giá cao nhất, ngươi không tin, liền hỏi một chút, có cái gì cao hơn tỷ tỷ đưa cho ta sao? Người phụ nữ đi theo phía sau và trò chuyện không ngừng, và ngày càng có nhiều người chú ý, Đường Hán bất đắc dĩ dừng bước, nói với người phụ nữ. Cô à, con trai cô bao nhiêu tuổi rồi? Nó có biết cô vô liêm sỉ như vậy không? Người phụ nữ đột nhiên giống như bị giẫm đuôi kêu lên. Tiểu mặt trắng, dì của ngươi là ai? Ngươi nói ai vô liêm sỉ? Mao Gobi, ta gặp qua rất nhiều lão bà như ngươi, tại sao phải giả bộ? Lúc này người vây xem càng ngày càng nhiều, tất cả đều chỉ vào người phụ nữ. Người phụ nữ khịt mũi, không quấy rầy Đường Hán nữa, vặn vẹo cái mông lớn bỏ đi. Đường Hân lắc đầu, tiếp tục đi vào phố đồ cổ. Thấy sắp hết quầy hàng bán lẻ, trước mặt có một cửa hàng đồ cổ. Đồ bên trong có thể tốt hơn nhưng giá cả chắc chắn cao hơn bên ngoài rất nhiều. Ở rìa các sạp hàng bán lẻ, một ông lão ăn mặc cực kỳ mộc mạc đứng gác một sạp hàng rất nhỏ. Sạp được che bằng tấm ni lông cáu bẩn, trên đó có hàng chục cục đất. Thỉnh thoảng có người đi qua hỏi thăm nhưng đều lắc đầu bỏ đi. Đường Hán nhìn thoáng qua những cục đất này, nhất thời trong lòng khẽ động. Có một cục đất phát ra từng đợt linh lực, hắn không biết bên trong bọc cái gì, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Đường Hán vẫn bình tĩnh, nhìn liên tiếp mấy gian hàng, sau đó giả vờ thản nhiên đi tới gian hàng của ông lão, hỏi. Lão gia, đây là những thứ gì? Ông lão rít một hơi từ chiếc tẩu khô và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết nó được đào lên từ mặt đất trong quá trình làm việc ở nông thôn. Vậy làm sao bán? Đường Hân hỏi, lấy hết 1.000 tệ, không mặc cả. Ông lão nói, Đường Hán không nói nên lời. Lão đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tại sao lại đắt như vậy. Nhưng lão phu có lẽ thật sự không biết những thứ này là cái gì. Nếu không vật có linh lực nồng đậm kia giá cả nhất định phải cao hơn cái giá này. Cách chương.